Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, kén. Nói đi, người lần này trở về lại muốn có được cái gì? Đối với Diệp Thiên Hồ không có quá nhiều ác cảm, nhưng là Loren Mark đối với hắn cũng không có cảm tình gì. Không có nói bóng gió, trực tiếp hỏi. Đối với thân phận của Diệp Thiên Hồ, Loren Mark đến nay đều là phi thường hiếu kỳ. Khoảng cách chuyện lần trước đã có một quãng thời gian. Diệp Thiên Hồ đối với hắn nơi này phong tỏa sau khi kết thúc. Hắn vận dụng rất nhiều tài nguyên muốn điều tra rõ thân phận của Diệp Thiên Hồ. Kết quả nhưng biểu hiện, Diệp Thiên Hồ ở thế giới này hầu như không tra được từng tồn tại dấu vết. Đây là nhất làm cho Loren Mark khó hiểu sự tình. Hắn cũng là biết, có chút tổ chức tình báo có thể làm được xóa đi một người đã từng dấu vết. Sau đó để hắn dùng khác một cái thân phận tiếp tục sống. Nhưng coi như là xóa đi phương thức cho dù tốt, chung quy vẫn là gặp lưu lại dấu vết. Một cái nhiều người năm qua sinh hoạt dấu vết, sao có thể là thật sự nói xóa đi chính là xóa đi? Xong lần này nhưng hoàn toàn khác nhau. Loren Mark điều tra kết quả nhưng biểu hiện, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai trước tựa hồ liền thật sự cũng không tồn tại. Tới sau Diệp Thiên Hồ mang theo Celine biến mất, càng là như vậy, thật sự chính là biến mất rồi, không bao giờ tìm được nữa bọn họ một tia dấu vết. Cho tới hôm nay hai người bọn họ xuất hiện lần nữa ở thành phố này. Rất đơn giản, ta muốn biết Corvinus huyết tộc Bắc Âu cứ điểm Wando vị trí. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Wando, Loren Mark lặp lại một hồi danh tự này. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía từ đi vào bắt đầu liền chưa từng nói cái gì Celine. Ngươi chính là nàng sao? Diệp Thiên Hồ phát hiện mình tựa hồ coi khinh Loren Mark. Cũng không có ẩn giấu. Gật gù, cái kia là được rồi. Nàng hiện tại trạng thái không đúng. Wando xác thực có thể giúp nàng. Loren Mark nói, từ chính mình trên bàn làm việc rút ra một tờ giấy. Dùng bút máy ở phía trên viết dưới một tọa độ, đưa cho Diệp Thiên Hồ. Nơi đó huyết tộc là ta thưởng thức nhất hậu duệ. Nếu như có thể, không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột. Cái kia quyết định bởi với quyết định của bọn họ. Diệp Thiên Hồ không tỏ rõ ý kiến mà nói rằng, tiếp nhận viết tọa độ trang giấy, được Wando tọa độ, Diệp Thiên Hồ cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục nói rằng, đây chỉ là chuyện thứ nhất, còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Cái gì? Loren Mark nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm giác thấy, cái này hỗ trợ sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, ta cần dòng máu của ngươi. Mấy phút sau, được thỏa mãn kết quả, Diệp Thiên Hồ mang theo Celine cáo biệt Loren Mark. Mang theo Celine rời đi khoang thuyền, thu được Loren Mark dòng máu. Vẫn là Diệp Thiên Hồ lâm thời nảy lòng tham ý nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là hắn đời sau Mark dòng máu thật sự không phải rất khiến người ta thỏa mãn. Đã từng thời điểm, hắn được rất nhiều Michael dòng máu. Hắn xem trọng chính là gia tộc này trong máu mạnh mẽ dung hợp năng lực. Loren Mark hai đứa con trai, một cái bị rơi cắn biến thành cái thứ nhất huyết tộc, một cái bị lang cắn biến thành cái thứ nhất người sói. Bởi vậy có thể thấy được gia tộc này huyết thống chỗ thần kỳ. Chính là bởi vậy hắn thu được rất nhiều Michael dòng máu, đồng thời để White Queen phục chế rất nhiều dòng máu của hắn. Hy vọng có thể thông qua huyết dịch dung hợp năng lực chế tạo ra ưu tú bâu. Chỉ là, kết quả cũng không thể làm người thỏa mãn. Dung hợp đúng là phát sinh, nhưng đều là cùng lý tưởng bên trong mục tiêu tồn tại rất lớn sai lệch. Chế tạo ra cũng hầu như là loại kia giống thật mà là giả vũ khí sinh học. Cuối cùng White Queen phân tích kết quả là tuy rằng Michael làm Loren Mark trực hệ hậu nhân, trong máu đồng dạng tồn tại dung hợp năng lực, nhưng trải qua từng đời một pha loãng, chung quy vẫn là đã phát sinh thay đổi. Dựa theo yêu cầu của bọn họ mà nói, đây là một loại thoái hóa. May là, cái này thế giới cái thứ nhất chân chính bất tử người Loren Mark vẫn như cũ còn sống sót. Nếu Michael dòng máu không phải như vậy phù hợp yêu cầu. Nghĩ đến trực tiếp chiếm được Loren Mark dòng máu hay là có thể cho Diệp Thiên Hồ mang đến kinh hỉ. Cũng không cần quá nhiều dòng máu. Diệp Thiên Hồ chỉ là lấy ra Loren Mark 30ml dòng máu. Xem ra không nhiều, nhưng đã đầy đủ White Queen lợi dụng những này huyết dịch vì là hàng mẫu tiến hành phục chế. Rất nhanh White Queen sẽ thu được cuồn cuộn không ngừng thí nghiệm tư liệu sống. Muốn nói đến, gặp mặt liền muốn chiếm được huyết dịch của người khác là một cái rất không lễ phép sự tình. Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ tới lấy thế đè người, mà là đem này biến thành một hồi giao dịch. Loren Mark chỉ cần trả giá 30ml huyết dịch, nhưng có thể được phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật hoàn chỉnh tư liệu. So với phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật giá trị, 30ml huyết dịch mặc dù như thế nào đi nữa thần kỳ. Chí ít đối với Loren Mark bản thân mà nói, cái này cũng là một cái kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Mà đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, tương tự không phải chịu thiệt một phương. Phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cho Loren Mark, đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Chỉ là phục chế cho hắn một phần kỹ thuật tư liệu thôi. Trái lại là có thể thu được một loại mạnh mẽ dòng máu. Loren Mark, hắn, rất mạnh, rời đi bến tàu thời điểm. Celine mở miệng nói rằng, đó là đương nhiên, dù sao đây mới thực sự là cái thứ nhất, Undead. Người sẽ không cho rằng hắn có thể về thực chất thống trị quốc gia này. Dựa vào chỉ là chính mình tích lũy của cải cùng thủ đoạn chính trị chứ. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, có niềm tin đánh bại hắn sao? Celine rất chăm chú mà suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có chân chính giao thủ. Ta không biết, nhưng cảm giác của ta là, coi như là có thể đánh bại, cũng rất khó. Ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nói, lần này từ Wando trở về liền không giống nhau. Loren Mark thực lực rất mạnh. Này từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Loren Mark thời điểm liền đã biết rồi. Chỉ là cái này sống quá lâu lão nhân tựa hồ cũng không phải như vậy yêu thích trực tiếp động thủ. Phòng chừng là tu thân dưỡng tính quá lâu. Hơn nữa có thể rất nhanh sẽ phán đoán ra Celine thân thể tồn đang vấn đề. Làm sao có khả năng là người yếu. Còn nhớ ở trong nguyên bản kịch tình đệ nhị bộ. Tuy rằng Loren Mark ung dung bị Marcus giết chết, nhưng hắn cùng Celine đối thoại bên trong liền nhắc tới. Loren Mark là khi đó duy nhất một cái có thể đánh bại Marcus tồn tại. Chỉ là Loren Mark nhưng bởi vì tình thân, tình nguyện bị giết chết cũng không có chân chính công kích Marcus cái này không hiếu thuận nhi tử. Đã từng lần kia đối với chiếc thuyền này cùng bến tàu phong tỏa bên trong. Cũng may là Loren Mark không có trực tiếp ra tay. Bằng không Diệp Thiên Hồ lưu lại những người máy kia có thể hay không ngăn cản hắn vẫn đúng là khó. Nói, nghĩ đến vào lúc ấy Loren Mark trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Biết rõ ràng chính mình hai đứa con trai bị giết chết là một chuyện chính xác. Thế nhưng tình thân lại làm cho hắn không thể đối với này liều mạng. Cuối cùng chỉ có thể dùng ra một cái chiết chung lựa chọn. Để thủ hạ binh lính đi xung kích Diệp Thiên Hồ phong tỏa. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thực sự là làm khó lão nhân gia này. Mấy ngày sau, châu Âu Bắc Bộ, một nơi giấu người hãn đến núi tuyết trong lúc đó, Diệp Thiên Hồ cùng Celine dường như hai cái chân chính lữ người như thế. Cưỡi từ núi tuyết ở ngoài một thị trấn nhỏ thuê đến hai con ngựa. Tiến lên ở núi tuyết trong lúc đó, hai con ngựa màu đen dẫm dày đặc tuyết đọng, trong mũi thở hổn hển. Hiển nhiên núi tuyết bên trong rét căm căm hoàn cảnh đối với chúng nó tới nói cũng là một loại quấy nhiễu, trái lại là ngồi trên lưng ngựa Diệp Thiên Hồ cùng Celine. cũng không có mặc vào quá nhiều chống lạnh y vật, nhưng phảng phất cũng không có bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Nếu cần, bọn họ là không cần như vậy đi tới Wando, trực tiếp lái phi thuyền đi tới là có thể. Chỉ là được Wando vị trí sau khi hai người trái lại không vội vã, thật sự đem này một chuyến cho rằng một hồi lữ trình. Rời đi bến tàu sau khi cưỡi đoàn tàu trải qua sắp tới hai ngày lộ trình đi tới núi tuyết bên ngoài một thị trấn nhỏ. Sau đó thuê ngựa tiến vào núi tuyết, xuyên qua một đạo dài lâu thung lũng. Thung lũng phần cuối là một mảnh rộng lớn hồ băng. Lúc đến nơi này, Diệp Thiên Hồ cùng Sơ Linh xuống ngựa. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ dẫn theo chính mình một đường ngựa cái cổ. Nói, về nhà đi, ngựa đương nhiên nghe không hiểu hắn. Trong lỗ mũi thở ra một luồng nhiệt khí, ý thức được nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành rồi. Khoan thai xoay người, cùng khác một con ngựa cùng đi hướng về chúng nó đến phương hướng. Diệp Thiên Hồ ngóng nhìn hướng về hồ băng một đầu khác. Nói với Sơ Linh, nếu như không sai, Wando là ở chỗ đó. Ở đây thành lập pháo đài là một cái rất lựa chọn tốt. Sơ Linh cùng Diệp Thiên Hồ sóng vai đi ở hồ băng trên. Nói rằng, hoàn cảnh của nơi này đối với động vật máu nóng tới nói quá ác liệt. Bất kể là người sói vẫn là nhân loại, đều sẽ không thích hoàn cảnh của nơi này. Đúng đấy, hơn nữa phong cảnh cũng không sai. Diệp Thiên Hồ vọng hướng thiên không, ở đêm đen giữa bầu trời, vào mắt nơi tất cả đều là mỹ lệ cực quang, ở thêm vào một đường mà đến tráng lệ núi tuyết cảnh sắc. Nếu như không phải hoàn cảnh quá nhiều ác liệt, nơi này còn đúng là một chỗ lữ hành địa phương tốt. Dẫm mộc trên mặt băng tiến lên, dưới chân thỉnh thoảng truyền đến ca răng rắc tiếng vang. Làm cho người ta một loại mặt băng lúc nào cũng có thể phá nát ảo giác. Nhưng tình huống như thế cũng không có phát sinh. Thâm hậu mặt băng, gánh chịu một người trọng lượng thừa sức. Hồ băng phần cuối là một chỗ đóng băng thác nước. Còn chưa tới nơi thác nước dưới chân, Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn lên trên. Thình lình nhìn thấy ở thác nước đỉnh, một bóng người chính đứng ở nơi đó nhìn từ trên mặt băng mà đến bọn họ. Rất nhanh sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Diệp Thiên Hồ dừng bước lại trùng nàng khẽ gật đầu. Lưu ý đến Diệp Thiên Hồ động tác. Sơ Linh nhìn về phía trước. Tương tự nhận ra thân phận của đối phương. Thân thể bỗng nhiên cứng một hồi. Trầm giọng nói. Emilia, đứng ở băng bộc đỉnh. Rõ ràng chính là đang đợi bọn họ. Chính là Corvinus huyết tộc còn sót lại cho rằng trưởng lão Emilia, đồng thời nàng còn có một cái ít có người biết thân phận. Wando người xây dựng, buông lỏng một chút, người hiện tại khẳng định đã mạnh mẽ hơn nàng. Diệp Thiên Hồ xem Sơ Linh một bộ căng thẳng dáng dấp, không khỏi cười nói. Sơ Linh lắc đầu một cái, nói, người biết đến, không phải nguyên nhân này. Huyết tộc trưởng lão cao quý địa vị, ở Corvinus huyết tộc bên trong nhưng là thâm căn cố đế quan niệm. Cái khác huyết tộc đang đối mặt ba vị trưởng lão thời điểm. Trời sinh thì có một loại huyết thống cùng trong lòng thế yếu. Điểm này coi như là Sơ Linh cũng không cách nào ngoại lệ. Nàng hiện tại vẫn tính là rất tốt, nói thế nào cũng là tự tay giết chết quá một cái huyết tộc trưởng lão. Đối phương địa vị áp chế đã không còn là mãnh liệt như vậy. Có thể lâu dài tới nay hình thành quen thuộc cũng không phải như vậy dễ dàng thoát khỏi. Đi thôi, để chủ nhân của nơi này vẫn chờ ở nơi đó có thể không lễ phép. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, đối với Sơ Linh đưa tay ra. Sơ Linh gật gù, bất luận làm sao, tóm lại là muốn trực diện Emilia, nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay. Tiếp theo trước mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, đã cùng Diệp Thiên Hồ đi tới băng bộc đỉnh, vài bước ở ngoài, chính là nhìn bọn họ Emilia. Emilia trên người bao bọc một kiện trường bào màu trắng, đem thon dài thân thể cùng gió lạnh ngăn cách mở. Nàng ở hai người chảo cùng nhau trên tay nhìn lướt qua. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Nói với Diệp Thiên Hồ. Các ngươi tới so với ta theo dự liệu chậm rất nhiều. Trước Diệp Thiên Hồ ở huyết tộc Phương Đông. Cứ điểm ra tay đánh nhau. Nơi đó huyết tộc đương nhiên phải hướng về Emilia báo cáo. Biết được Diệp Thiên Hồ cùng Selin xuất hiện lần nữa, Emilia lập tức liền bắt đầu tìm tung tích của bọn họ. Làm cho nàng nghi hoặc chính là, rời đi huyết tộc trang viên sau khi hai người biến mất rồi một quãng thời gian, mà đoạn thời gian đó vừa vặn chính là Diệp Thiên Hồ cùng Selin đi gặp Loren Mark thời gian điểm. Loren Mark thủ hạ ra tay căn bản không thể để những này huyết tộc bởi vì Diệp Thiên Hồ mà truy tìm đến sự tồn tại của hắn. Lần thứ hai tìm tới hai người tung tích là một chỗ trên nhà ga quay chụp đến hai người mơ hồ hình ảnh. Mà đoàn tàu chính là đi tới phương Bắc, máu của hắn tộc sẽ không biết phương Bắc có cái gì. Nhưng Emilia nhưng rất rõ ràng vậy thì là Wando vị trí ngạch phương hướng. Hầu như là bản năng liền ý thức được Diệp Thiên Hồ cùng Selin chỗ cần đến chính là Wando. Lập tức liền tới rồi Wando chờ đợi bọn họ. Trên đường phong cảnh không sai. Không cẩn thận liền làm lỡ một hồi. Diệp Thiên Hồ đánh giá một hồi Emilia. Cười nói, ngươi sẽ không liền vẫn ở chỗ này chờ đợi chúng ta chứ? À, Emilia chỉ chừa cay hắn một cái cười lạnh. Diệp Thiên Hồ thờ ơ nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía hơi cúi đầu Selin. Emilia trên mặt cũng không có phẫn nộ loại hình tâm tình. Chỉ là bình tĩnh nói, Selin, đã từng ưu tú nhất tử vong hành giả. Ta cho rằng ngươi sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Emilia trưởng lão, Selin cầm lấy Diệp Thiên Hồ tay phải bất giác nắm chặt. Thấp giọng nói. Xin tha thứ ta biết hành vi của ta mang cho huyết tộc tổn thất. Thế nhưng ta cùng Victor cừu hận để ta không được không làm như vậy. Hầu như là ở cùng một ngày, huyết tộc tổn thất hai vị trưởng lão, mặc dù là đã từng người sói kia làm phản thời điểm, cũng không có tạo thành như vậy tổn thất nặng nề. Emilia ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiên Hồ, lạnh lùng nói, nhưng ta biết. Chân chính tạo thành tất cả những thứ này là người đàn ông này. Diệp Thiên Hồ xì cười một tiếng, nói, chí ít ta vẫn không có để huyết tộc đồng thời mất đi ba vị trưởng lão. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đưa cho Emilia một cái ánh mắt. Ngươi làm mau a. Emilia lạnh rên một tiếng, xoay người hướng về sau lưng pháo đài đi đến, nói, vào đi. Các ngươi hiện tại là khách mời, này tòa pháo đài, hay là duy nhất một cái sẽ không cừu hận huyết tộc của các ngươi cứ điểm. Lần đầu tiên tới này tòa, pháo đài Selin, ở tòa này băng tuyết đỉnh pháo đài bên trong nhìn thấy một đám cùng trước chính mình trong ấn tượng. Huyết tộc tuyệt nhiên không giống huyết tộc, bên trong pháo đài hết thảy huyết tộc, bất luận nam nữ toàn bộ đều là áo bào trắng tóc bạc. Liền ngay cả những người tuổi thơ huyết tộc cũng là như thế. Mà là tại đây chút huyết tộc trên người. Chút nào không nhìn thấy ngoại giới những người huyết tộc chán trường hoặc là thô bạo. Có chỉ là khiến người ta an tâm điềm đạm. Selin có chút rõ ràng Diệp Thiên Hồ xưng nơi này vì là huyết tộc thế ngoại đào nguyên nhân. Không phải là bởi vì nơi này rời xa huyên náo hoàn cảnh. Mà là bởi vì những này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết tộc. Nhìn thấy Emilia mang theo Diệp Thiên Hồ cùng Selin đi vào. Dọc theo đường đi hết thảy huyết tộc đều cung kính mà tránh ra con đường. Cùng Selin trong ấn tượng huyết tộc bình thường biểu hiện không giống chính là. Những này Wando huyết tộc nhìn về phía Emilia ánh mắt có tôn kính phát ra từ nội tâm nhưng không có kinh hoàng. Mà tìm đến phía Diệp Thiên Hồ cùng Selin ánh mắt, chính là hiếu kỳ, đặc biệt là Diệp Thiên Hồ. Bọn họ không nghĩ tới, tại sao một cái con người gặp đi tới nơi này tòa thuộc về huyết tộc cứ điểm. Emilia đã từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết được bọn họ mục đích tới nơi này. mang theo bọn họ một đường đi tới pháo đài bên trong một chỗ tận cùng của sơn động. Ra hiệu một hồi phần cuối phía kia cái ao. Nói, à, vậy thì là trợ giúp Selin giải quyết vấn đề phương thức. Tận cùng của sơn động là một phương dùng cả khối che giấu điêu khắc thành cái ao. Nước rất cạn, to nhỏ vừa vặn có thể để cho một người nằm thẳng đi vào. Mà ở cái ao ngay phía trên, lúc này chính đổi chiều hai cái dùng băng gạc chăm chú cái bọc vật thể. Từ cái bọc hình dạng rất dễ dàng liền có thể thấy được bên trong huyết tộc đường viền. Những này bị đổi chiều ở trên hang núi huyết tộc, trên người gói lại vải màu trắng, để bọn họ xem ra lại như là một cái phi thường đặc biệt kén. Mà hiện tại, bọn họ ngay ở kén nghỉ tay miên, chờ đợi thuộc về mình lột xác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.